Chương 14 Mạc Thiên ngồi xuống đất. Trịnh Tiểu Xuyên ly khai, Trịnh Đại Xuyên này bao cỏ tự nhiên là không nghĩ cho làm con thừa tự tục tìm tòi, hắn rõ ràng sai người bắt đầu săn thú, ngay tại chỗ bắt đầu rồi đốt nướng. Hô tốt nguy hiểm ngươi là như thế nào làm cho cái đó thiên hạ hội ác đồ không có nhìn đến chúng ta nhìn thấy xa xa Trịnh Đại Xuyên đám người tùng tùng suy sụp bộ dáng, Phượng Vũ lòng còn sợ hãi hồi tưởng khởi vừa mới tình huống. Nhớ rõ ở đi rồi một trận từ lúc sau, Sở Nguyên đột nhiên giữ nàng lại, nói cho nàng địch nhân có thể đuổi theo. Lúc ấy Phượng Vũ bị dọa đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, căn bản cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Nhưng là Sở Nguyên lại mang theo nàng thải tảng đá ngay tại ven đường trốn lên. Phượng Vũ không tiếp thu làm cho này sao đơn giản tránh né có thể tránh được thiên hạ hội lùng bắt, nhưng là Sở Nguyên lại gắt gao đem nàng đặt tại trên mặt đất, căn bản không cho nàng đưa ra gì phản kháng ý kiến. Vừa mới một gã thiên hạ hội đệ tử tìm thấy được bên này thời điểm, Phượng Vũ còn tại trong lòng nén giận Sở Nguyên, cho rằng chính mình đám người sắp bị phát hiện. Phượng Vũ một bàn tay thậm chí đã muốn sờ thượng nàng cuối cùng còn lại ba cái Phượng Vũ tiễn. Nhưng là Sở Nguyên lại chặn nàng, sau đó không biết làm cái gì, cái đó thiên hạ hội đệ tử liền giống như không có nhìn đến này hai người một loại, liền như vậy nhìn như không thấy tiếp tục tìm tòi địa phương khác đi. Ngay lúc đó Phượng Vũ đã muốn ôm định rồi đồng quy vu tận tâm tư, nhưng là kia thần kỳ kết cục lại làm cho nàng tránh được một kiếp. Sở Nguyên buông ra cầm lấy Phượng Vũ tay nhỏ bé. Ý cười doanh doanh hỏi, hiện tại có bằng lòng hay không tin tưởng ta ai nha ngươi, ngươi thế nhưng thừa cơ chiếm người ta tiện nghi. Phượng Vũ lúc này mới chú ý tới chính mình tay nhỏ bé vẫn bị Sở Nguyên cầm lấy, nhất thời không thuận theo không buông tha lên, chỗ nào lễ tạ thần ý cùng Sở Nguyên thảo luận tín nhiệm vấn đề. À, đừng, đừng đánh ta tái đánh ta, ta phát hỏa cấp ta thật sự phát hỏa ngươi ai, duy nữ tử cùng tiểu nhân nan dưỡng cũng quên đi, ngươi đánh đi đánh là thần mắng là yêu Sở Nguyên vắt hết óc. Cuối cùng là làm cho làm ầm ĩ Phượng Vũ rừng đùa giỡn. Hiện tại chúng ta đi như thế nào này thâm sơn rừng già, căn bản không có cách nào khác chạy đi. Phượng Vũ rừng đùa giỡn, rồi lại nhột chí nhìn về phía Sở Nguyên. Hơn nữa ngươi kia hai đốt kê cũng đã muốn ăn xong rồi, chúng ta ngày mai ăn cái gì? Sở Nguyên vị nhiên thở dài, rõ ràng tìm một chỗ tảng đá lớn ngồi đi lên. Này thâm sơn dã lâm, tự nhiên là không thể dùng đến chạy đi, nhưng là cho ngươi dưỡng thương mà nói. Chỉ sợ là có thể đi chỉ cần ngươi dưỡng tốt lắm thương, đó là vừa mới. Như vậy truy binh tái nhiều vài lần, chúng ta lại có gì cụ dưỡng thương? Phượng Vũ đột nhiên đỏ mặt túi đầu, không ngừng dùng chính mình chân trái giày thải chấm đất diện cỏ dại, để che giấu chính mình xấu hổ. Nàng như thế nào không biết xấu hổ nói, nàng bị thương bộ vị là bộ ngực thế nhưng là không nói, lại như thế nào dưỡng thương đâu ở trong này, nghĩ biện pháp đem thương thế phục tựa hổ là duy nhất biện pháp. Người kia ngực đau vết thương tuy nhiên thâm có thể đụng cốt, nhưng là dù sao không có thương tổn đến yếu hại, bất quá là có chút ảnh hưởng ngươi hành động thôi. Bây giờ chúng ta tại như vậy một cái non xanh nước biếc địa phương, tùy tiện tìm một ít thảo dược, liền có thể đem miệng vết thương của ngươi cấp dưỡng tốt lắm. Lại có cái gì khó xử? Sở Nguyên hãy nhìn không ra Phượng Vũ là vì sao ngượng ngùng, hắn xạ dịn gẳng chỉ có thể nhìn ra Phượng Vũ ngực trái bộ vị có một ba chỉ khoan đau thương. Ngươi như thế nào biết người ta thương chính là bộ ngực? Phượng Vũ ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn thấy Sở Nguyên. Việc này bóng đêm đã thâm, nhưng là Sở Nguyên vẫn đang năng nhìn đến Phượng Vũ trong mắt chợt lóe mà qua sắc ý, nhất thời trong lòng giật mình. Này, cái đó, này không phải ngươi vẫn hành tẩu cũng đang thường, đánh nhau cũng đang thường, bởi vậy ta đoán chắc ngươi bị thương vị trí trừ bỏ ngực, liền không có địa phương khác sao? Quả thật là đoán Phượng Vũ đã muốn bung lỏng ra trộm nắm Phượng Vũ tiễn. Đương nhiên là đoán ta Sở Nguyên đường đường nam tử Hán, sao lại nói dối? Sở Nguyên chỉ thiên thể, này hình tượng thật cũng thật sự như là một cái đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. Đương nhiên, nếu hắn hai chân không phát run mà nói, có lẽ càng thêm giống một cái đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. Phượng Vũ hung tợn cơ cơ chính mình tiểu nắm tay, tốt nhất đừng làm cho ta biết ngươi nói dối, nếu không ta liền hộ tống ngươi quay về Hiệp Vương phủ được không? Sở Nguyên nhìn thấy Phượng Vũ kia ra vẻ hung ác bộ dáng, làm bộ như hơi sợ nói. Hừ, không cần buồn cô nương đã muốn quyết định muốn ở trong này đem thương thế dưỡng tốt lắm lúc sau rời đi tiểu tử. Ngươi đã muốn mất đi cùng mỹ nữ đồng hành cơ hội. Phượng Vũ kiêu ngạo ngang khởi đầu, giống như một đầu đắc ý tiểu gà trống một loại. Nhà ta này không phải bàn khởi tảng đá tạp chính mình chân sao ai, tốt như vậy nhất bút sinh ý, vẫn là mỹ nữ sinh ý thế nhưng bị ta chính mình cấp phá hủy. ta thật sự không phải một cái đủ tư cách thương nhân xứng đáng ta cùng cả đời. A Sở Nguyên nhìn nhìn Phượng Vũ, nhìn thấy Phượng Vũ kia đắc ý bộ dáng, nhất thời cũng phối hợp biểu diễn lên. Ngươi người này, cũng là chui vào tiền trong mắt đi. Phượng Vũ khoát tay áo, sau đó mọi nơi đánh giá nổi lên bọn họ tình cảnh hiện tại, nơi này, đến tột cùng muốn như thế nào quá. A cách đó không xa có con sông trải qua, chúng ta có thể tạm thời ở nơi này, sau đó đến bờ sông bắt cá đỡ đói. Sở Nguyên nằm ở tảng đá lớn trên đầu, tựa hồ chuẩn bị liền như vậy nghỉ ngơi. Uy ngươi sẽ không đã nghĩ như vậy. Mạc Thiên ngồi xuống đất nghỉ ngơi đi. Phượng Vũ có chút sốt ruột, nàng không nghĩ tới Sở Nguyên lớn như vậy đỉnh đạc. Phượng Vũ thế nhưng là nữ hài tử, chẳng sợ bây giờ bắt đầu bước chân vào giang hồ, kia cũng vẫn là một nữ hài tử, làm cho nàng liền như vậy. Mạc Thiên ngồi xuống đất cùng Sở Nguyên một loại nghỉ ngơi, nàng tạm thời còn kéo không dưới này thể diện. Không như vậy nghỉ ngơi còn dù thế nào hay là ngươi nhớ theo ta cùng nhau ngủ. A Sở Nguyên nghĩ nghĩ, rõ ràng hướng bên cạnh di động một chút, sau đó vô vô chính mình vừa mới nằm quá địa phương. Nếu không ta na nhất na, cho ngươi đằng một chút địa phương đi ra cho ngươi ngủ đi. Ai, ai làm cho ta cuối cùng là như vậy thiện lương đâu. Ngươi Phượng Vũ mới không cần ngủ, ngươi ngủ quá địa phương. Phượng Vũ tức giận nhìn thấy Sở Nguyên, còn kém không có lấy Phượng Vũ tiên bàn hắn. Này xú nam nhân, thật sự là đem nàng cấp tức giận đến phải chết. Cố tình Phượng Vũ việc này bản thân bị trọng thương, căn bản lấy Sở Nguyên không có cách nào. Chờ cô mãi mãi thân thể dưỡng tốt lắm, nhất định phải cho ngươi xinh đẹp toái toái nhớ kỹ. Phượng Vũ gặp Sở Nguyên đã muốn bắt đầu ngáy ngủ, nhất thời khí không đánh một chỗ đến. Thế nhưng là, không ngủ được lại làm sao bây giờ, chẳng lẽ chính mình sẽ không nghỉ ngơi sao. Nghĩ nghĩ, Phượng Vũ cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống mãnh liệt đánh úp lại mọi mệt cảm, vẫn là nuốt lời nằm ngã Sở Nguyên vừa mới nằm qua địa phương.